Chương 19, phá trận mà ra. Huyết kế giới hạn thật sự là hâm mộ a. Sau đó nạ rủ tổ chính là thấp giọng hâm mộ một tiếng, mặc dù đặt mình vào hiểm cảnh bên trong, hắn lại là một điểm hốt hoảng bộ dáng đều không có. Huyết kế giới hạn có cái gì tốt hâm mộ, nó chỉ là bị nguyền rủa lực lượng thôi. Nghe được nạ rủ tổ lmbm âm thanh, hạ cụ không khỏi một mặt thương cảm nói, cũng là bởi vì có cái này huyết kế giới hạn, mẫu thân mới có thể vô cớ uổng mạng, nhân sinh của nàng mới có thể biến thành dạng này. Vừa dứt lời, hạ cụ nhẹ nhàng thân ảnh lóe lên, chính là dung nhập đạo ma kính băng tinh trong đó một khối băng trong kính. Trong chốc lát, toàn bộ ma kính băng tinh chính là tràn đầy hạ cụ bóng dáng. Ngươi cho rằng bằng vào cái này ma kính băng tinh liền có thể vây khốn ta sao? Quá ngây thơ. Nạ rủ tổ nhìn xem bốn phía như là tấm gương đồng dạng băng tinh, cười một chút, lộ ra hí ngược chi sắc, cảm nhận được chung quanh băng cảnh phía trên cường độ. Nạ rủ tổ biết mình chỉ cần tụ lực một kích, những này ma kính băng tinh liền sẽ phá tán, căn bản là khốn không được hắn. Hừ, trời không ngây thơ, ngươi chờ chút liền biết. Nghe được nạ rủ tổ hí ngược, hạ cụ thanh âm thanh thúy bắt đầu từ toàn bộ ma kính băng tinh bên trong vang dội đến. Sau đó trên nạ rủ tổ xuống tả hữu mấy cái phương hướng, trong chốc lát bay ra mười mấy mai băng thiên bản, cùng một chỗ đánh phía nạ rủ tổ thiên sắt thủy tường. Hắc hắc, ta đã nói rồi, những công kích này căn bản là đối với ta vô dụng. Nhìn thấy hạ cụ công kích, nạ rủ tổ bước chân đều không có di động, chỉ là cầm trong tay to lớn sủ rẻ kèn một cái 360 độ quét ngang. Những cái kia bắn về phía nạ rủ tổ băng thiên bản chính là lại lần nữa dừng lại trên không trung, sau đó toàn bộ tiêu tán siêu siêu siêu siêu. Nhưng mà nạ rủ tổ công kích vừa dứt dưới, tại những cái kia băng kính phía trên, chỉ gặp tay không bên trong lại là lấy ra 10 chi băng thiên bản, sau đó đối với nạ rủ tổ bắn xuống tới, mỗi cái trên mặt kính đều có, lập tức chính là hàng trăm hàng ngàn chi băng thiên bản, cùng một chỗ đối với nạ rủ tổ hành sát xuống. Đây mới thật sự là thiên sắt thủy tường thực sự hiểu rõ nạ rủ tổ thực lực đằng sau. Dưới sự kinh hãi hạ cụ, QNZ đã không còn giữ lại vô số băng thiên bản, sau đó chính là ngay cả đến đối với nạ rủ tổ bay vụt xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ ma kính băng tinh bên trong, do hàn băng nghi tụ mà thành ngàn bản, mạn thiên phi vũ, hình tượng vô cùng hung hiểm mỹ lệ. Nạ rủ tổ thực lực đã là có thể chống lại thượng nhẫn, hạ cụ thực lực có lẽ có được thượng nhẫn thực lực, thế nhưng là hạ cụ lực công kích quá yếu, nạ rủ tổ căn bản cũng không sợ nàng công kích. Muốn nói lên hạ cụ huyết kế giới hạn quả thật không tệ, phối hợp thêm thực lực cường đại tuyệt đối có thể trở thành giết người ở vô hình to lớn sát khí, nhưng mà, phi thường không trùng hợp nàng hôm nay gặp phải là nạ rủ tổ. Bởi vì hạ cụ là nữ hài tử, thiên tính hiền lành, nàng vốn cũng không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt, bởi vậy, người mang khủng bố như thế huyết kế giới hạn, nàng nhưng không có hảo hảo khai phát lợi dụng. Nếu như hạ cụ có thể vứt bỏ tự thân thiện niệm, như vậy, không hề nghi ngờ, cái này ma kính băng tinh tuyệt đối sẽ trở thành vô số nỉ dạ ác ngộng. Khí thôn sơn hà đối mặt với hạ cụ không ngừng công kích, nạ rủ tổ cũng là không có nương tay, hét lớn một tiếng đằng sau, nắm tay bên trong riêng lớn sù rẻ kẹn, thi triển ra một chiêu mình khai sáng chiêu thức. Chỉ gặp nạ rủ tổ trong tay cuồng bá vô cùng sù rẻ kẹn, tại nạ rủ tổ vung chém xuống, lập tức lưỡi đao sắc bén phía dưới tràn đầy hàn quang đao ảnh. Từng đạo kinh người chạm kích khí thế từ nạ rủ tổ trong tay sù rẻ kẹn bên trên bay ra, hạ cụ mấy chục cái băng thiên bản, tại nạ rủ tổ liên tục chém đi dưới, căn bản là không gần được nạ rủ tổ trước người. Phanh phanh phanh phanh, thiên sát thủy tường nhìn thấy mình xuất ra toàn bộ thực lực cũng không thể làm bị thương nạ rủ tổ. Skizuki hạ cụ gương mặt phía trên, biểu lộ cũng không có bao lớn biến hóa, đồng dạng tỉnh táo, mặc dù trong lòng chấn kinh tại nạ rủ tổ tuổi tác như vậy liền có thực lực như vậy, thế nhưng là nàng đồng dạng biết hiện tại là trong chiến đấu. Giờ phút này, hạ cụ thỏa thích phát huy ưu thế của nàng, lợi dụng tại ma kính băng tinh xuống nàng so bình thường nhanh hơn mấy lần tốc độ, không ngừng thi triển tuyệt kỹ của nàng, thiên sát thủy tường, nghi tụ ra vô số băng thiên bản không ngừng oanh bắn nạ rủ tổ, căn bản cũng không cho nạ rủ tổ cơ hội thở dốc. Trả cờ dạ chưa từ nở dê xuất hiện kế tục chưa đủ hiện tượng, xem ra hắn trả cờ dạ lượng, không thể so với ta thiếu như vậy. Tiêu hao xuống dưới cũng không phải biện pháp, một bên công kích nạ rủ tổ. Hạ cụ đồng thời một bên nghiêm túc quan sát nạ rủ tổ nhất cử nhất động. Hắc hắc, hạ cụ, ta không thể không thừa nhận ngươi huyết kế giới hạn quả thật không tệ, chỗ sâu trong hoàn cảnh như vậy, nhận thuật của ngươi thi triển tốc độ là trước đó mấy lần, như thế dày đặc công kích đồng dạng nhị dạ rất khó chống đỡ được, Bất quá rất không trùng hợp chính là ngươi hôm nay gặp phải là ta ngay tại lúc hạ củ quan sát nạ rủ tổ thời điểm. Nạ rủ tổ lúc này lại là khẽ cười một tiếng, sau đó đối với hạ củ mở miệng nói. Hạ củ cái này huyết kế giới hạn ma kính băng tinh chính là lợi dụng tấm gương phản xạ nguyên lý, đem công kích của mình cho vô tuyến phản xạ. Kể từ đó, nàng tất cả công kích trải qua tấm gương phản xạ biết gia tăng mấy lần hiệu quả, nhưng mà hao phí trả cờ dạ lại là một điểm không thay đổi. Ngoài ra, mượn nhờ những này tấm gương, hạ củ nhận thuật thi triển tốc độ cũng biết nhanh mấy lần có thừa. Chỗ sâu trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là thực lực cường đại tới đâu thượng nhẫn cũng biết bởi vì trả cờ dạ khô kiệt mà đánh mất tính mệnh. Hứa ngươi có bản lĩnh rời đi di động lại nói nghe vậy hạ củ không khỏi kiều hư một tiếng, trong tay băng thiên bản liên tục đối với nạ rủ tổ nổ bắn ra mà xuống, làm cho nạ rủ tổ chỉ có ngăn cản phần. Căn bản cũng không có thể làm dư thừa động tác hắc hắc ngươi như vậy dày đặc công kích, đơn giản chính là lợi dụng tốc độ nhanh ưu thế thôi, nhưng là muốn là tốc độ của ta còn nhanh hơn ngươi đâu nạ rủ tổ nghe vậy không khỏi hắc hắc cười một tiếng, tốc độ của hắn, thế nhưng là không thể so với hạ củ chậm. Hạ củ hết thể động tác, nạ rủ tổ toàn bộ đều xem thấu, cho nên hạ củ công kích kỳ thật đối với nạ rủ tổ tới nói. Căn bản là không tạo được cái uy hiếp gì cái gì làm sao có thể hạ củ nghe vậy lập tức kinh hãi. Thế nhưng là không đợi ngu sao mà không tin, bởi vì nàng đã nhìn thấy, nạ rủ tổ thân ảnh y lý nguyên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đa trọng ảnh phân thân chi thuật một đạo thanh âm nhàn nhạt lặng yên không tiếng động từ nạ rủ tổ trong miệng phát ra, ngay sau đó, chỉ gặp ma kính băng. Tinh bên trong, phanh phanh phanh âm thanh liên tục vang lên, sau đó mỗi một cái băng kính phía trước, đều xuất hiện một cái nạ rủ tổ ảnh phân thân không tốt tại nhìn thấy nhiều như vậy ảnh phân thân thế mà trong nháy mắt xuất hiện tại mình tất cả băng trước gương mặt về sau. Bạch mã bên trên chính là quá sợ hãi, trong tay ngàn bản, muốn công kích nạ rủ tổ cũng không biết công kích cái nào mới là chính xác ma kính băng tinh phá cho ta sau đó liền gặp nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, tất cả phân thân. Cùng một thời gian vung chạm lên trong tay cuồng bá sư hù dài kèn. Đối với mỗi người trước người băng kính chính là chém xuống dưới phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp khối băng phá thoái thanh thúy thanh âm trên không trung vang lên, nguyên bản bao phủ tại nạ rủ tổ bốn phía toàn bộ không gian ma kính băng tinh, trong chốc lát toàn bộ vỡ vụn ra, những cái kia băng kính toàn bộ hóa thành vụn băng tiêu tán rơi xuống, mà mỗi một cái phá thoái băng kính đằng sau, đều xuất hiện một cái cầm trong tay một thanh sắc bén sủ dây kẻn thiếu niên. Trong chốc lát, thiếu niên kia cho người ta mang tới lại là xuất khí vô cùng trùng kích.